Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2841, vấn đạo 2. Tiểu Cửu an ủi, ngang tay, cũng liền có nghĩa là còn có cơ hội, Thiếu Dương, ngươi không phải lo được lo mất người, mặc dù nàng chứng đại đạo, sớm muộn vẫn phải là chết dưới tay ngươi. Diệp Thiếu Dương hơi chậm lại, nói, vì sao tin tưởng ta như vậy? Bởi vì ngươi là thiên tuyển chi tử, là nhân gian pháp thuật giới hy vọng, e rằng càng là hy vọng cuối cùng, hy vọng cuối cùng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn xa xa, lẩm bẩm nói, giả như ta không phải đâu, chỉ cần ngươi tin tưởng mình đúng, vậy ngươi vẫn luôn là. Tiểu Cửu bắt hắn lại một tay, dùng kiên định ánh mắt nhìn hắn, gật đầu. Diệp Thiếu Dương lòng tin bị đốt, cũng hít sâu một hơi, đối nàng gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, uống xong trà, Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Cửu có tính toán gì không, có phải hay không phải tiếp tục bế quan. Ta à, ta muốn đi nhân gian đi một chút, lĩnh ngộ một chút đến cùng thế nào làm một cái chân chính người, chỉ có biết rõ ràng cái này, ta mới có thể chứng đạo. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, hỏi, ngươi phải cùng ta đi không? Ta sẽ bình thường đi tìm ngươi, nhưng bình thường, ta nghĩ khắp nơi đi đi, thật từ thức tỉnh sau đó, ta còn không thế nào ở nhân gian thể nghiệm qua, ta tới trước chỗ đi một chút, có thu hoạch gì, ngay lập tức sẽ đi tìm ngươi chia sẻ, cái này. Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể trợ giúp ngươi chứng đạo, ngươi liền đi làm, bất quá ta nghĩ hỏi, trước ngươi Cửu Vĩ Hồ, có hay không như vậy chứng đạo thành công, có, Đắc Kỷ a, Đắc Kỷ. Diệp Thiếu Dương trong đầu không tự giác vang lên một câu mềm mại lời kịch ràng buộc, là có ý gì? Không tai bả trước mặt hai chữ nghe lầm tiểu bằng hữu tự động đi cục điện phía dưới diện bích đi, vương giả thuốc trừ sâu hại người rất nặng a. Tiểu Cửu nói, Đắc Kỷ trước đây lựa chọn đi nhân gian trong triều đình làm vương hậu, chính là vì thể nghiệm nhân gian vạn vật, kết quả nàng lĩnh ngộ ra là, nhân sinh tính tà ác, thế là nàng vì học tập đối nhân xử thế, đem ác niệm phát huy đến cực hạn. So với nhân gian tất cả mọi người làm ra chuyện đều muốn tà ác. Cuối cùng, nàng phá vỡ vương triều, chính mình cũng chứng đạo, nhưng nàng làm ra tất cả chuyện ác, lại thành nàng nghiệp chướng, giống như tuyết cầu một dạng càng lăn càng lớn, tại nàng chứng đạo thời điểm, cũng triệt để bạo phát, kết quả là tất cả toàn bộ nghĩ. Diệp Thiếu Dương nghe được trong lòng run sợ, hắn căn bản không nghĩ tới, tại Đắc Kỷ trên người, lại còn có một đoạn như vậy không muốn người biết bí văn, nàng kinh lịch. Cũng khiến ta nhớ đến một người. Cái kia lão thủy tinh thông huyền, hắn chính là lấy xấu nhập đạo, hơn nữa đem cái này con đường đi được rất có sức mạnh. Tiểu Cửu xua tay nói rằng, không giống nhau, thông huyền xấu, là xấu tại hắn chính mình, đó là nhân chi bản tính xấu, cũng không biết chủ động tổn thương người khác, thậm chí đều khinh thường đi làm như thế. Đắc Kỷ trước đây nhưng là lấy giết người, dằn vặt bởi vì vui, thiên đạo rất rõ ràng, nàng con đường này giả như có thể đi thông. Trên đời sớm đã không còn bất luận cái gì sinh linh. Diệp Thiếu Dương suy tư chốc lát, gật đầu, bóp một chút Tiểu Cửu khuôn mặt, nói, ngược lại ngươi liền chiếu ý nghĩ của mình đi làm, ta tin tưởng ngươi, ừm, ta cũng muốn trước ở trận chiến cuối cùng trước đó chứng đạo, đến lúc đó tốt kết thúc khả năng tối đa đi giúp ngươi, trận chiến cuối cùng, ngươi cùng Vô Cực Quỷ Vương đánh một trận. Tiểu Cửu theo dõi hắn, nói rằng, e rằng chính ngươi còn không có ý thức được, giả như ngươi có thể một mực sống sót. Ngươi cùng Quỷ Vương ở giữa, cuối cùng cũng có đánh một trận, nguyên lai là cái này, nàng nói như thế, cũng không sai. Vô Cực Quỷ Vương bố cục hơn ngàn năm, mục đương nhiên là vì nhân gian, hôm nay thiên kiếp buông xuống, Thái Âm Sơn cùng Âm Ti khai chiến, chính là manh mối, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ toàn diện khai chiến, đến lúc đó chiến tranh nhất định sẽ cuộn sạch đến nhân gian, thậm chí khác biệt vị diện không gian, đến lúc đó, mình đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng tất cả những thứ này có cái điều kiện tiên quyết, chính là, mình có thể sống cái thời gian đó, chí ít trước mắt mà nói, bả quá âm quỷ vương liệt vào quân xanh, đối hắn mà nói áp lực vẫn là quá lớn. Tiểu Cửu kết thúc đề tài này, nói rằng, Thiếu Dương, ngươi xem ta bây giờ nói chuyện ngôn ngữ, còn hữu dụng từ cái gì, có phải hay không càng giống như đương đại nhân loại. Diệp Thiếu Dương biểu thị tán thành, Tiểu Cửu thật cao hứng, biểu thị chính mình vì đi nhân gian. Nhưng A Hoàng đi nhân gian mua xong mấy thân thời thượng y phục, vừa lúc hắn đến, cao hứng bừng bừng địa, mà, muốn đi thử một bộ cho hắn xem. Diệp Thiếu Dương uống trà chờ lấy, một lát nữa, chứng kiến Tiểu Cửu từ trong cung điện đi ra, đi lên, sân phơi, lập tức một miệng trà phun ra ngoài, miệng há lớn, ngây ngốc nhìn đi tới Tiểu Cửu, trời ạ, nàng cư nhiên người mặc đồng phục y tá, vẫn là loại kia bó sát người, phải nhiều ngắn có nhiều ngắn, phía trên lộ ra eo thon nhỏ, phía dưới. ngắn đến không có cách nào khác ngồi chồm hổm xuống, hai chân quần áo đen sắc mắt lưới tất chân, dài nhỏ giày cao gót, tí tách, Diệp Thiếu Dương cúi đầu hướng trong chén trà nhìn lại, lại có máu, lau một cái mũi, nguyên lai là chảy máu mũi, Tiểu Cửu nện bước một chữ bước, lung lay đi tới, cười với hắn nói, thế nào, cái kia? Ngươi tại sao muốn mua y phục này? Diệp Thiếu Dương cảm giác bên trong đang điền một cổ tà hỏa bốc cháy lên, không khống chế được mà hướng trên người nàng liếc qua đi, ta nhường A Hoàng bọn hắn đi nhân gian tìm A, làm sao, không phải nhất thời thượng sao, đúng, ta là tham khảo ngươi lần trước cho ta mua cái kia một thân, để bọn hắn dựa theo dáng vẻ mua, được rồi. Trước đây chỉ là vì thỏa mãn chính mình nội tâm nho nhỏ tà niệm, không nghĩ tới trồng ra lớn như vậy một cái hậu quả xấu đi ra, Diệp Thiếu Dương sám hối, cân nhắc một chút, đối Tiểu Cửu nói rằng, ngươi cái này một thân, là không thể xuyên ra ngoài, đây là đồ lót gợi cảm, a, không tính nội y, bất quá cũng gần như, có trời mới biết nhà ngươi A Hoàng từ nơi nào làm ra, đồ lót gợi cảm, đó là cái gì, ta nói không nên lời, Tiểu Cửu qua đây kéo hắn cánh tay, biểu thị chính mình tại đây học tập nhân loại đồ vật, đã có địa phương không biết, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, Diệp Thiếu Dương tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, mới giảng minh bạch cái gì là đồ lót gợi cảm, Tiểu Cửu nghe xong, gương mặt nhỏ bé hồng, giận hắn một cái nói, đàn ông các ngươi thật là hư. Nói như thế, may mà hôm nay ngươi tới. Nếu không tương lai ngươi thật mặt như thế đi nhân gian. Còn không ném người chết, đúng vậy a, quay đầu ta mang ngươi mua vài món bình thường y phục đi, cái này khẩn trương ném đi, thế thì không cần. Tiểu Cửu cười giả dối, dụ dỗ nhìn qua hắn, ta có thể thả lấy, về sau mặt cho một mình ngươi xem, Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, nhìn lấy nàng dở tay nhất chân lộ ra một loại mị thái, cũng chỉ có ở trước mặt hắn mới như vậy, còn có trên người mặc quần áo này. Máu mũi nhanh lưu thành suối phun, vậy ngươi lần này đi theo ta không, vừa lúc đi ta nơi đó ở vài ngày, lại đi khác biệt địa phương nào quan sát nhân loại sinh hoạt, ta muốn là đi, khả năng một thời gian ngắn sẽ không trở về, ta an bài trước một phen a, đến lúc đó đi tìm ngươi, Diệp Thiếu Dương vui vẻ bằng lòng. Tiếp lấy hỏi thăm tới gần nhất thi tộc hướng đi, Tiểu Cửu biểu thị từ lần trước đại chiến phía sau, thi tộc một thời gian ngắn tới đều rất khiêm tốn, cũng không có có đại động tác gì, gần nhất duy nhất hành động chính là không ngừng phái binh tiến vào không giới, coi chừng bọn hắn tại không gian chiếm lĩnh địa bàn, chương 2842, tứ lưu cao thủ 1. Bất quá ai cũng biết, thi vương hậu khanh đang bế quan luyện hóa tướng thần chi huyết, chờ hắn xuất quan thời điểm. Tất nhiên lại đem mang đến một cổ tinh phong huyết vũ, đây là không giới sở hữu thế lực đè ở trong lòng một tảng đá lớn, Tiểu Cửu nói cho hắn biết, tại không giới, chuyện này chỉ đối một cá nhân mới có lợi, cái kia chính là Lâm Tam Sinh, chỉ cần chiến tranh một ngày không kết thúc, xiển giáo cùng Phật môn liền không thể đem hắn thế nào, chỉ có thể mắt thấy hắn phát triển chính mình thế lực, Lâm Tam Sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hai người chính trò chuyện, cung điện bên ngoài truyền đến A Hoàng thanh âm, chủ thượng, Lâm Đại Nguyên soái đến, nhanh như vậy liền nghe được tin tức, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu nhìn nhau liếc mắt, Tiểu Cửu nói, cho mời, đợi chút nữa. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói, chỉ Tiểu Cửu trên người, ngươi y phục này gặp khách có thể không làm được sao, nhanh đi đổi một bộ, Tiểu Cửu hồng nghiêm mặt cười với hắn cười, đi vào đổi một bộ bình thường mặc cổ trang, này mới khiến A Hoàng mời Lâm Tam Sinh tiến đến, Lâm Tam Sinh là theo qua qua cùng đi hỏi mới biết được. Nguyên lai là qua qua một cái ở bên ngoài không có ý nghĩa, thẳng thắn đi phủ nguyên soái tìm Lâm Tam Sinh, hai người cộng lại xuống, vì tránh cho nhường Diệp Thiếu Dương chạy nửa đường, thẳng thắn trực tiếp tới, đều là người mình, Tiểu Cửu cũng không khách khí với bọn họ, lĩnh bọn hắn đến phòng khách, pha trà nói chuyện, Diệp Thiếu Dương không kịp chờ đợi muốn đi gặp Đạo Phong, hỏi Lâm Tam Sinh bả Sơn Hà xã tắc đồ mang đến không có, ngươi tới tìm ta, chính là vì cái này, làm sao có thể không mang theo. Lâm Tam Sinh bả Sơn Hà xã tắc đồ lấy ra, trên bàn triển khai, Diệp Thiếu Dương mời bọn họ cùng chính mình cùng đi vào, Lâm Tam Sinh từ chối, Tiểu Cửu vốn là rất muốn cùng hắn, đột nhiên nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc ở bên trong, cười lắc đầu, nói, Đạo Phong theo chúng ta dù sao xa lạ điểm, chúng ta nếu như tại, có mấy lời hắn khó mà nói, cũng là ngươi chính mình đi vào đi, qua qua là không quan trọng, theo Diệp Thiếu Dương cùng đi vào, hồng hoang thế giới, đại thể đều vẫn là trước đây dáng vẻ. Diệp Thiếu Dương cùng qua qua tại thạch bi phụ cận đứng một lúc, nhận rõ một chút phương hướng, đi không bao xa, thì có mấy cái đạo sĩ qua đây, bên trong một cái gặp qua Diệp Thiếu Dương, lập tức tiến lên chào hỏi, nói chuyện với nhau biết được, Bọn họ là Lâm Tam Sinh an bài tại Thạch Bi phụ cận lính phòng giữ, mặc dù nói cái này Sơn Hà xã tắc đồ ngoại nhân vào không được, nhưng Lâm Tam Sinh vẫn là không yên lòng, phái một ít chính mình tâm phúc ở chỗ này thủ vệ, biết được bọn họ là đến thăm Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc, vị đạo sĩ này lập tức vì bọn họ dẫn đường, cùng bọn họ lên núi. Trên đường Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong hai người hiện trạng, đạo sĩ kia đáp, Phong thần luôn luôn ở trong phòng, chỉ có Nhuế lão sư một cá nhân hầu hạ hắn, chúng ta không có khả năng nhìn thấy, thế nhưng Nhuế lão sư theo chúng ta ngược lại là mỗi ngày đều có thể thấy, các ngươi gọi nàng gì? Diệp Thiếu Dương cau mày, đạo sĩ kia cười nói, Nhuế lão sư a, ngươi biết, chúng ta đều là sinh ở cái thế giới này, trước đây tổ sư cho chúng ta khai ngộ, dùng là nhân gian chi đạo. Nhưng chúng ta đối nhân gian giải dù sao không nhiều, vừa lúc Nhuế lão sư đến, mỗi ngày đều sẽ mở đàn giảng bài, truyền thụ cho chúng ta nhân gian tri thức, tất cả mọi người rất thích nàng, vì vậy gọi nàng lão sư, Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy đúng. Thật, lão sư, cái từ này cũng không phải là đương đại mới phát minh, tại cổ đại thì có, cùng sư phụ ý tứ không sai biệt lắm, bất quá cùng sư phụ truyền đệ tử khác biệt, sư phụ đối đệ tử, là lời nói và việc làm đều mẫu mực địa. Mà, truyền thụ tài nghệ, cũng chính là một môn kỹ thuật, mà lão sư đối học sinh, càng nhiều là truyền đạo, giáo bình thường là văn hóa phương diện tri thức cùng đạo lý làm người các loại, Khổng Tử những cái kia đệ tử, gọi Khổng Tử đều là lão sư mà không phải sư phụ, qua kết giới, một đường lên núi, đi tới đạo quan trước mặt, còn không có đi vào, Diệp Thiếu Dương liền nghe được một trận chỉnh tề địa, mà, cao giọng, cẩn thận nghe một chút lãng nội dung, tại chỗ liền mộng, từng cái được một, một, hai. Được hai, một ba được ba, phép nhân khẩu quyết, Diệp Thiếu Dương không có nhường đạo sĩ kia bẩm báo, chính mình mang theo qua qua, từ thiền điện vòng vào đi, đạo sĩ kia ngay tại cửa điện bên ngoài ngây ngô, một cái đạo sĩ từ phía sau vội vã chạy tới, đối hắn thì thầm cái gì, đạo sĩ kia đột nhiên biến sắc, đi theo hắn một chỗ hướng về sau núi đi tới, tại một mảnh trong bụi cây, phát hiện một cổ thi thể, cái đầu phá toái, máu me đầm đìa nằm ở loạn thạch bên trong, đạo sĩ kia phụ thân kiểm tra, phát hiện thi thể đều cứng rắn bọn họ đều là sinh trưởng ở nơi đây sinh linh, cùng người ở giữa khác biệt, bọn hắn ở chỗ này, thân thể cùng hồn phách là một thể, thân thể chết, cũng liền hồn phi phách tán, thế nào? Đạo sĩ kia hỏi, cùng tuần trước cổ thi thể kia một dạng, cũng là bị hút khô máu. Chắc là tối hôm qua chết. Sư huynh, có phải hay không là hóa rắn đánh lén? Đạo sĩ kia lắc đầu, hóa rắn nếu là có thể mở ra kết giới này, chết thì không phải là một cái hai cái, thật là. Trừ hóa rắn, sẽ còn có người nào làm như vậy, không đúng là phụ cận cái gì tà linh gây nên, các ngươi đi nhanh bả thi thể vùi lấp, đừng rêu rao. Đạo sĩ kia nhìn mặt đất này là bị hút khô huyết thi thể, triển khai nào đó khó tin liên tưởng. Diệp Thiếu Dương đứng ở thiền điện bên ngoài, cách lấy tầng một màn vải, hướng nội đường nhìn lén. Trong nội đường, ngồi rất nhiều đạo sĩ, còn có một chút không có hóa hình yêu tinh, một người một con ghế vuông. Ngoan ngoãn mà ngồi, một chỗ thuộc lòng phép nhân khẩu quyết, tất cả mọi người nhìn ngay phía trước, tại đối diện bọn họ, nội đường tam thanh trước tượng thần mặt, thẳng đứng bày một khối rất rõ ràng sắc tấm ván gỗ, trên đó viết từng hàng bút lông chữ, chính là phép nhân khẩu quyết, bảng đen đứng bên cạnh một người mặc áo sơ mi cùng váy ngắn cô nương, chỉ là chứng kiến cái hình mặt bên, Diệp Thiếu Dương liền nhận ra nàng là Nhuế Lãnh Ngọc, qua qua muốn gọi nàng, bị Diệp Thiếu Dương kéo. Sau đó có chút hăng hái chính là ở một bên nhìn lén, một đám dị giới đạo sĩ, còn có yêu tinh, một chỗ đọc thuộc lòng phép nhân khẩu quyết dáng vẻ, thật. Nhưng hắn có một loại thác loạn cảm giác, chờ đoàn người đều đọc thuộc lòng xong sau, Nhuế Lãnh Ngọc đi tới trong bục giảng ở giữa, xua tay nói rằng, tốt, cái này các ngươi trở về chính mình tiếp lấy đọc thuộc lòng, chúng ta tiếp lấy bên trên tiết học vật lý, Newton tam đại định luật, phốt. Diệp Thiếu Dương kém chút một miệng phun ra ngoài, bị một cái đạo sĩ nghe được, quay đầu chứng kiến hắn, nhấc tay nói cho Nhuế Lãnh Ngọc, lão sư, bên kia có người nghe trộm. Nhuế Lãnh Ngọc xoay đầu lại, cùng Diệp Thiếu Dương ánh mắt đụng vào nhau, Diệp Thiếu Dương le lưỡi, sững sờ vài giây đồng hồ, Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt hiện lên hồng, đối các học sinh nói rằng, tốt, tiết học vật lý buổi chiều trở lên a, lão sư có chút việc, đợi chút nữa gặp. Những đạo sĩ này một chỗ đứng lên, những cái kia lớn lên giống thằng lằn, lớn lên giống xà, lớn lên giống lão chuột, chờ các loại, chờ, yêu tinh cũng đều đứng nghiêm, cùng hô lên, lão sư gặp lại, Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa muốn thổ huyết, chờ bọn hắn sau khi đi, Nhuế Lãnh Ngọc cười đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, tẩu tử, qua qua thân thiết kêu một tiếng, Nhuế Lãnh Ngọc xoa xoa đầu hắn, mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương, một lát nói rằng, làm sao ngươi tới, chương 2843, Tứ Lưu Cao Thủ 2. Nhớ ngươi, tới nhìn ngươi một chút a. Diệp Thiếu Dương chỉ vào trên bảng đen phép nhân khẩu quyết, ngươi. Dạy thế nào bọn hắn vật này a? Không chỉ riêng này chút, ta bả có thể nghĩ đến nhân gian thường thức đều giao cho bọn họ. Nhuế Lãnh Ngọc đạo, bọn hắn không thiếu phương pháp tu hành, thiếu là đối nhân gian văn hóa ngạch giải a, dù sao có đủ văn hóa, có thành thục giá trị quan cùng thế giới quan, mới có thể xem hiểu rất bao sâu huyền kinh văn. Những thứ này đều là tu đạo cơ sở. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mũi, nói, ta cũng không có giá trị gì xem cùng thế giới quan a, không phải cũng như cũ tu đạo, ngươi có, chỉ là chính ngươi không có tổng kết ra mà thôi, ngươi là thực tiễn phái. Nhuế Lãnh Ngọc dẫn hắn đi tới phòng học bên cạnh, nơi đó có một cái ngăn tủ, mở ra, bên trong tất cả đều là sách, Diệp Thiếu Dương thân thể to lớn nhìn một chút, bên trái ngăn tủ là sách giáo khoa, tiểu học giáo tài, trung học giáo tài. Bên phải là đủ loại tạp nham sách, cổ điển tiểu thuyết, đủ loại tạp đàm cái gì cũng có, còn có 10 vạn cái vì sao, những thứ này đều là ta nắm quân sư từ nhân gian làm ra, thế nào, không sai đi. Nhuế Lãnh Ngọc dương dương đắc ý. Ngươi nghĩ như thế nào làm lão sư tới, ngay từ đầu, là bởi vì quá thanh nhàn, tìm cho mình chút chuyện làm, về sau từ từ đã cảm thấy thật có ý tứ, bây giờ không riêng gì tu đạo, phụ cận có rất nhiều sinh linh đều mộ danh đến đây, vì nghe ta giờ học, bọn hắn trở về sau đó, sẽ đem những kiến thức này chung quanh truyền bá, nhưng thế giới này dần dần trở nên văn minh đứng lên, bọn hắn nơi nào không văn minh, Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, nơi đây văn minh, không phải ý tứ kia. Là văn hóa ý tứ. Cho nên, ta cảm giác mình giống như là một cái người khai hoang, cảm giác này rất có thú. Diệp Thiếu Dương mặc dù không biết, thế nhưng cũng có thể lý giải, cùng với nàng đi ra nội đường, đi tới phía sau trong phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Đạo Phong, ở trên giường khoanh chân ngồi, đang tĩnh tọa, cùng trước đây hắn so với đứng lên, hiện tại hắn dường như gầy một ít, sắc mặt cũng không phải tốt như vậy, chính là tóc dài, hai bên xõa xuống, Nhuế Lãnh Ngọc cầm một thanh lược, đi qua cho hắn chải đầu, ta mình có thể. Đạo Phong tiếp nhận lược, nói rằng, đại bá. Qua qua chào hỏi, Diệp Thiếu Dương ở giường bên ngồi xuống, nhìn lấy Đạo Phong, Đạo Phong cũng nhìn lấy hắn, chết một lần. Diệp Thiếu Dương ngây người một lát, hỏi, Đạo Phong từ trên bàn cầm lấy một cái ống trúc, giống như người bình thường tựa như uống miếng nước, gật đầu, vậy ngươi bây giờ? Tính là cái gì trạng thái, người, quỷ, vẫn là nguyên thần. Đều không phải là, đó là cái gì, ta đã nhảy ra tam giới ngũ hành, đây là một loại bất sinh bất diệt sinh mệnh trạng thái, nói ngươi cũng không hiểu, chứng đạo. Diệp Thiếu Dương tâm tình kích động, Đạo Phong nghĩ một hồi nói rằng, là chứng đạo, bất quá muốn khôi phục tu vi, đồng thời vượt qua ta trước đây thực lực, còn cần một thời gian ngắn tu luyện. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, đây là cái đạo lý gì, Lý Hạo Nhiên chứng đạo, vì sao liền có thể lập tức trở nên rất lợi hại. Đạo Phong cười nói, mỗi người đạo không giống nhau, chứng đạo quá trình cũng không giống nhau, có thể nào quơ đũa cả nắm. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, nói, vậy ngươi bao lâu có thể khôi phục, nửa tháng đến một tháng đi. Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên nói rằng, Thiếu Dương, Đạo Phong đi được con đường này, so với bình thường chứng đạo đường đều muốn hung hiểm khó đi, vì vậy hạn mức cao nhất cũng cao, một khi hắn nguyên thần khôi phục, so với bình thường chứng đạo cường giả đều muốn lợi hại. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Sau đó cũng thay Đạo Phong cảm thấy cao hứng, hướng hắn nhếch miệng cười nói, cuối cùng cũng đợi được ngày này a. Đạo Phong nhẹ nhàng nhấp miệng môi dưới, nói, ngươi tại trong cổ mộ thế nào, nói rất dài dòng. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là bả sự tình lại nói một lần từ trong cổ mộ đi ra, đã là lần thứ ba vẫn là thứ mấy lượt, nhưng Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc là lần đầu tiên nghe được, nghe hắn nói, Đạo Phong còn tốt, trên mặt không có biểu tình gì, Nhuế Lãnh Ngọc quả thực giật mình không thôi. Cái kia tinh nguyệt nô cư nhiên cũng chứng đạo. Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, Đạo Phong yên lặng một lát, nói rằng, mọi người có các đạo, nàng đồ đệ bên trong, đều có 2-3 cái chứng đạo, nàng nguyên bản mấy trăm năm trước nên chứng đạo, bây giờ đã là muộn. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, trong lòng hơi động, nói, đúng vậy, nàng là Hiên Viên Thượng Đế đệ tử, tu hành cũng có xấp xỉ 1000 năm, vì sao đến bây giờ mới chứng đạo. Đạo Phong với hắn giảng giải, chứng đạo, không phải xem thời gian tu hành dài ngắn, cái này ngươi đại thể hiểu, nhưng mọi người có mọi người đạo, chứng đạo khó dễ trình độ cũng bất đồng, lại nói tinh nguyệt nô luôn luôn quản pháp thuật công hội sự vụ, không có cách nào khác bế quan thanh tu, Tu vi tại mấy cái trưởng lão bên trong kém cỏi nhất, bây giờ cũng là buông tha trước đó đạo, mượn thiên hạ tín đồ nguyện lực, xem như là học cấp tốc tà tu, nàng coi như chứng đạo, thực lực cũng có giới hạn, đương nhiên, cái này hữu hạn là so sánh mà nói. Đạo Phong rất hiếm thấy nói chuỗi dài lời nói, Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng có cảm giác, hỏi, có chênh lệch ta biết, lẽ nào chênh lệch rất lớn sao? Lớn bao nhiêu, cái này? Tốt như vậy đi miêu tả. Đạo Phong cũng khó khăn, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ đến một người, nói rằng, Lý Hạo Nhiên không phải cũng mới chứng đạo không lâu à, Tinh Nguyệt Nô với hắn so, thế nào? Đạo Phong nghĩ một hồi nói, đại khái. Tựa như ta với ngươi trước đó chênh lệch đi, Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, chênh lệch. Lớn như vậy, Đạo Phong nói bổ sung, Lý Hạo Nhiên luân hồi muôn đời, chuyên tâm cầu đạo, một buổi sáng sau khi phi thăng, trong tam giới hiếm có địch nổi, năm cái Tinh Nguyệt Nô cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của hắn, ngẫm lại nói, thực lực của hắn, đại khái cùng là ngươi lần này gặp phải Cưu Ma La Thập không sai biệt lắm, hơi kém tại mấy vị chân thần. Bất quá tương đối tại khác biệt pháp sư cùng tà vật mà nói, không sai biệt lắm có thể nghiền ép tất cả. Chân thần là cái gì? Chỉ là một loại thông tục thuyết pháp, chính là trong tam giới tối cao mấy vị kia, Hiên Viên Thượng Đế, Phong Đô Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Địa Tạng Bồ Tát, Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Đại khái chính là chỗ này mấy vị, a đúng, còn có Vô Cực Quỷ Vương. Diệp Thiếu Dương yên lặng muốn xuống cái này mấy cái tên. Mỗi cái đều là một phương sinh linh hoặc là lĩnh vực kẻ thống trị, nhưng có cái cùng nhau đặc thù, mấy vị này đại gia dường như cho tới bây giờ cũng không lộ diện, không có nhân vật gì cảm giác. Ngay sau đó đem cái nghi vấn này nói ra, Đạo Phong cười nói, bọn hắn cấp bậc này, đã là tu hành đăng phong tạo cực, trong nháy mắt, có thể cải biến tam giới bố cục, chính vì nguyên nhân này dạng này, lẫn nhau ở giữa là một loại cân bằng quan hệ, ai cũng không thể vọng động, tựa như... giống như là các quốc gia vũ khí hạt nhân một dạng, mặc dù ngưu bức, nhưng càng nhiều là dùng để lẫn nhau uy hiếp, không thể thật sử dụng. Đạo Phong liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi cái thí dụ này tốt tân kỳ, bất quá đại khái chính là như vậy. Hơn nữa, trong lúc này có thật nhiều đã hóa thành ý chí, cũng không phải chúng ta lý giải chân thực tồn tại người. Có thể nói, thế giới này từng cái không gian, quy tắc, liền cái mấy người này liên hợp lại chế định, bọn họ là nguyên thủy động lực. Nhưng trừ phi gặp phải tam giới hủy diệt đại sự, bằng không là sẽ không lộ diện. Chương 2844, cơ hội 1. Nói đến đây, Đạo Phong dừng lại một chút, chậm rãi nói rằng, chúng sinh như kỳ, trong tay bọn họ quân cờ mà thôi. Từ cổ chí kim, cực ít có người có thể từ trong tay bọn họ nhảy ra. Diệp Thiếu Dương dưới đáy lòng yên lặng suy nghĩ xuống câu nói này, nói, ngươi không phải đã nhảy ra bàn cờ sao, cho nên ta muốn trước trốn ở chỗ này. Tại ta có thể thao túng ván cờ trước đó, không khiến người ta đem ta nhặt về trong bàn cờ. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, các ngươi có văn hóa chính là tốt, nói chuyện đều thâm ảo như vậy. Đạo Phong giơ tay lên muốn đập hắn, Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, bắt lại Đạo Phong tay đây vốn chính là vô ý thức phản ứng. Kết quả, cư nhiên đem hắn cổ tay bắt lại, Diệp Thiếu Dương mộng một chút, ngay lập tức sẽ nhảy dựng lên. Ai nha nha nha, ta mới nhớ, ngươi thực lực bây giờ không có khôi phục. Ngay cả ta cũng không là đối thủ đúng không? Đạo Phong cảnh giác nhìn lấy hắn, nói, thế nào, hắc hắc. Ta đã nói với ngươi, ta chờ đợi ngày này chờ đã lâu. Đột nhiên nhào tới, bả Đạo Phong đè ngã ở trên giường, hai chân cưỡi đi lên, Đạo Phong nỗ lực phản kháng, nhưng hai cổ tay đều bị Diệp Thiếu Dương chộp trong tay, không làm gì được, gương mặt nhất thời trở nên hồng bên trong thấu hắc. Tiểu Vương Bát Đảng, ngươi tìm đường chết có đúng không? Ai ta nói? Cho tới bây giờ đều là ngươi khi dễ ta, ngươi nhường ta khi dễ một chút lại người rồi. Diệp Thiếu Dương rất hưởng thụ loại này hiếm thấy giết ngược cảm giác, Đạo Phong biểu tình nhưng là thống khổ không chịu nổi, không ngừng chửi bậy lấy, a, cây con mắt. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, hắn hiện tại đánh không lại ta, cơ hội khó được a, Tiểu Ngọc ngươi tới cùng nhau khi phụ hắn không có cách nào khác phản kháng, ta bình thường khi dễ hắn, hơn nữa, Diệp Thiếu Dương không nghe được nàng nói cái gì. Đè xuống Đạo Phong, một cái thái độ địa, mà, nhường hắn gọi ca ca, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh từ Đạo Phong nơi mi tâm bắn ra, vốn là đối diện Diệp Thiếu Dương khuôn mặt, thời khắc mấu chốt Đạo Phong vẫn là hơi chút cúi đầu, nhưng ánh sáng màu xanh bắn trúng Diệp Thiếu Dương phần bụng, nhất thời, một dòng nước nóng hướng phía bốn phía lan tràn, lại đau vừa nhột, cảm giác này, giống như là bị ong vò vẽ ken một miệng. Nhuế Lãnh Ngọc nhún nhún vai, ta vốn định nhắc nhở ngươi, ngươi sống lớn quá mức. Diệp Thiếu Dương ôm bụng ở trên giường quay cuồng lên, đột nhiên bị Đạo Phong đè lại, cưỡi ở hắn sau lưng đeo, lạnh lùng nói, ngươi thật coi ta thực lực bây giờ không tốt, sẽ không có thủ đoạn đối phó ngươi có phải hay không? Qua Qua ở một bên cười ha ha, Nhuế Lãnh Ngọc che miệng cười nói, hai người các ngươi, một cái nhân gian đạo thần, một cái trảm tam thi tuyệt thế cường giả, các ngươi dạng này công nhiên thân thiết thật tốt sao? Đạo Phong từ trên người hắn hạ xuống, khoanh chân ngồi chặt, sắc mặt hơi hơi má hồng. Diệp Thiếu Dương nửa ngày mới tỉnh lại, cũng không nháo, ngồi vào Đạo Phong đối diện, ho khan hai tiếng nói rằng, cái kia, nói chính sự a, trừ mấy cái này đại lão, mặt khác những cường giả kia thực lực thì thế nào, theo ta so sánh, kém bao nhiêu? Đạo Phong nghĩ một lát nói rằng, âm ti mấy cái đại lão, Lý Hạo Nhiên, Trấn Nguyên Tử, Cư Ma La Thập, Đế Thích Thiên, A Tu La Vương, cái này một nhóm, thực lực là tại một tầng thứ, bọn hắn là sống sờ sờ cường giả. Ngươi có thể gặp phải đối thủ cường đại nhất, không sai biệt lắm chính là chỗ này những người này, nhà của ta Tiểu Cửu, có Hậu Khanh, Nữ Bạc những thứ này. Nhuế Lãnh Ngọc nghe được Hậu Khanh tên, mí mắt nhảy một chút, Hậu Khanh nếu có thể hoàn toàn luyện hóa tướng thần chi huyết, sợ là có cơ hội đạt đến đỉnh tầng, cửu vĩ thiên hồ, một khi chứng đạo, so Đông Hoàng Thái Nhất cũng sẽ không kém bao nhiêu, bọn hắn xem như là chuẩn nhị lưu cường giả, xuống chút nữa, là Nữ Bạc cái này một nhóm nhị lưu cường giả. Bao quát rõ ràng, Hiên Viên Sơn Tam Đại Thần Tăng, trong bọn họ, Nữ Bạc hơi mạnh, nhưng thực lực tổng hợp tương đương. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, ngươi cái này phương pháp phân loại thật là cao cấp A, Nữ Bạc mới chỉ là nhị lưu cường giả, vậy ta là thứ mấy lưu, tối đa chính là chuẩn tam lưu, hoặc là tứ lưu. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, không đợi mở miệng, Đạo Phong nói rằng, ngươi đừng không phục, ngươi tại nhân gian vô địch, nhưng trong tam giới, mạnh hơn ngươi quá nhiều người. Nam Cung Ảnh, Dương Cung Tử, bọn họ là tam lưu đến chuẩn nhị lưu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, lẩm bẩm nói như thế, ta còn rất dài đường muốn đi, ngươi nghĩ sao? Nhuế Lãnh Ngọc chen một câu, nói, Thiếu Dương ngươi đừng nản lòng, Đạo Phong nói những thứ này, đều theo chiếu người mạnh nhất đến, nếu như xem như là đệ nhất đoàn lời nói, ngươi đã miễn cưỡng có thể đi vào đi, trăm ngàn năm qua, người ta pháp sư, lại có mấy cái có thể nhìn trộm đến thế giới này. Diệp Thiếu Dương cười gật đầu, vấn đạo gió, nhân loại có thể đạt được cao độ, nhiều nhất là mấy lưu, bọn hắn đại đa số, đã từng đều là nhân loại, ta là nói, còn sống thời điểm, không phải nói sau khi chết tiếp lấy tu luyện. Đạo Phong nghĩ một hồi nói, nhị lưu A, từ cổ chí kim, pháp sư lúc còn sống có thể đạt được cao độ, tối đa chính là nhị lưu, liền chuẩn nhất lưu đều đến không được, tốt, vậy ta liền là người thứ nhất. Diệp Thiếu Dương vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin nói rằng, ta không muốn làm nhị lưu, làm coi như nhất lưu. Đạo Phong nhìn hắn, cũng không có trào phúng, mà là cười nhạt, nếu ngươi không có phần này giả tâm, ngươi không có tư cách làm sư đệ ta. Qua Qua cũng hưng phấn nói rằng, lão đại nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi có thể. Một chỗ nỗ lực a, ta cũng không phải không muốn tranh cái gì đệ nhất, ta chẳng qua là cảm thấy, ta còn có tăng lên không gian. Đây chính là Diệp Thiếu Dương tiếng lòng. Đạo Phong lần trước nói với hắn những lời kia, hắn vẫn nhớ kỹ, phải làm coi như đánh cờ người, tuyệt không làm người khác quân cờ. Đạo Phong vừa mới sắp xếp cường giả đẳng cấp thứ tự chỗ ngồi, Diệp Thiếu Dương không những không cảm thấy tiền đồ xa vời, ngược lại bởi vì xác định mục tiêu, càng thêm có động lực. Ngươi bây giờ, khoảng cách đề cao một cái giai đoạn, chỉ còn lại có một bước ngắn, nếu như có thể đưa ngươi trong cơ thể sở hữu cương khí đều luyện hóa, ngươi tất nhiên có thể đi vào tam lưu. Đạo Phong vì hắn hoạch định đường hướng tu luyện, Diệp Thiếu Dương cũng đem chính mình trong tu luyện gặp phải vấn đề nói ra, nhường đường gió giúp mình giải thích nghi hoặc, hai người càng trò chuyện càng đầu nhập. Một bên, Nhuế Lãnh Ngọc bắt đầu còn nghiêm túc nghe, về sau phát hiện nghe được không hiểu lắm cái này đối sư huynh đệ chỗ thảo luận, đối nàng trước mắt mà nói vẫn còn có chút cao thâm, giả như Diệp Thiếu Dương là tứ lưu cường giả, cái kia nàng căn bản chính là không đủ tư cách. Qua Qua cũng nghe được buồn chán, nhớ tới một việc, rất đắc ý mà đối Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, tẩu tử, ta nói với ngươi, ta tìm được một cái mẫu thân. Lập tức bả Trần Duyệt tình huống nói một lần, người nghe có lòng, Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, ghi ở trong lòng. Đạo Phong bây giờ đã chứng đạo, mặc dù thực lực còn không có khôi phục, thế nhưng nhãn giới cái gì xa xa không phải đương thời có thể so với, có quan hệ tu hành phương diện rất nhiều thứ, hắn đều có thể liếc mắt nhìn thấu, đối Diệp Thiếu Dương chỉ điểm rất nhiều. Nghe hắn nói xong, Diệp Thiếu Dương có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, đối tương lai con đường tu hành, cũng càng thêm có minh xác phương hướng, trước đem trong cơ thể ẩn giấu lệ khí sư tầm đi ra hoàn toàn luyện hóa, dựa theo đạo phong thuyết pháp, đến lúc đó, mình cùng Lê Sơn lão mẫu đám người kia có hy vọng đánh một trận. Chương 2845, cơ hội 2. Bọn họ là tiêu chuẩn tam lưu cường giả, Nhuế Lãnh Ngọc xem bọn hắn trò chuyện xong, không kịp chờ đợi hỏi Diệp Thiếu Dương, cái kia gọi Trần Duyệt, thật với ngươi là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, a, không sai, ngược lại thẻ căn cước bên trên là như thế viết. Đạo Phong vừa nghe, hỏi, người nào, bởi vì cùng đầu mối chính không quan trọng, Diệp Thiếu Dương trước đó cũng không có nhắc tới Trần Duyệt, lập tức không thể làm gì khác hơn là bả có quan hệ Trần Duyệt tình huống nói một lần, mất trí nhớ, cùng Diệp Thiếu Dương không hiểu gặp phải, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, khí hải bên trong có đại lượng thần bí lệ khí, Đạo Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, đến, vẫn là tới a, hắn không có chút rung động nào trong lòng, hiếm thấy lật lên đợt sóng, giả vờ bình tĩnh đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, ngươi nhìn chằm chằm nàng, đừng cho nàng chạy thoát, mặt khác cũng đề phòng nàng, trước biết rõ thân phận nàng, đến lúc đó, ngươi đem nàng mang đến nơi này của ta, có ý gì, không có gì, ngươi nghe theo là được rồi. Đạo Phong im lặng không còn đàm luận chuyện này, Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Đạo Phong chính là không ra miệng, cũng là không có biện pháp, được, ngươi có thể đi, ta còn muốn tĩnh dưỡng, đúng, ngươi ra ngoài nói cho Lâm Tam Sinh, chuẩn bị cho ta một ít thạch cao nước, ngươi muốn làm đậu hũ sao? Đạo Phong không muốn nói đùa hắn, nói, sẽ tìm một cái người gỗ, theo ta đồng dạng cao thấp, xét đánh qua tảo một tốt nhất, còn có một chút tài liệu, ta viết trên giấy, ngươi nhường hắn dựa theo phía trên chuẩn bị là được. Diệp Thiếu Dương từ trong tay hắn tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn kỹ thời điểm, Đạo Phong nói rằng, còn có, Thiếu Dương, ngươi phải cẩn thận âm ti, ngươi bây giờ không còn là bọn hắn bảo hộ đối tượng, thậm chí, bọn hắn sẽ đi đối phó ngươi. Diệp Thiếu Dương sợ một chút nói rằng, ta Thính Vũ Tinh nói, trước đó cái kia ta giả mạo ta gia hỏa, chính là bị Địa Tạng Bồ Tát phái tới mấy người truy sát, hay là từ trong địa ngục tìm, yêu ma quỷ quái bốn huynh đệ. Địa Tạng Bồ Tát vì sao đột nhiên đối ta ra tay? Đạo Phong trầm ngâm nói, đệ nhất, là vì Sơn Hải Ấn, Địa Tạng Bồ Tát không nghĩ như thế thần thông pháp bảo ở lại nhân gian. Thứ hai, hắn đang thử thăm dò cái gì? Diệp Thiếu Dương truy vấn, thăm dò đại đế bên này điểm mấu chốt, ở trên thân thể ngươi điểm mấu chốt, bởi vậy để phán đoán ngươi thân phận chân thật, thân phận chân thật. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, ta chính là Diệp Thiếu Dương a, ta còn có cái gì thân phận, chuyện này, ngươi không cần hỏi, bằng không đối ngươi cũng không có chỗ tốt, ngươi tốt sinh tu luyện, trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Diệp Thiếu Dương muốn mở miệng, bị trộn gió dùng thủ thế ngừng lại, nói rằng, ta biết ngươi hiếu kỳ, nhưng cho ta chút thời gian, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần thời cơ hơi chút thành thục, nhất định nói cho ngươi chân tướng. Đạo Phong đều nói như thế, Diệp Thiếu Dương lại sốt ruột cũng là hết cách rồi, gật đầu, nói, ngươi liền triệt để tại đây không đi ra, chờ ta tu vi đại thành, ta lại đi ra, hiện tại chỉ cần lộ diện, ngay lập tức sẽ bị giết. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, Đạo Phong nói, tốt, ta cái này không có gì chuyện, các ngươi đi đi bộ một hồi a, ta muốn trêu tức. Qua ngươi đến cho ta hộ pháp, tuân mệnh. Qua hướng Diệp Thiếu Dương nháy nháy mắt, nhảy đến Đạo Phong bên người ngồi. Diệp Thiếu Dương đương nhiên minh bạch, đây là Đạo Phong cố ý cho mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc một chỗ thời gian, thế là lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc đi ra bên ngoài, đi chỗ nào? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi hắn, tùy tiện đi một chút, nơi đây ngươi so với ta thục, ngươi dẫn đường đi, được rồi, ta dẫn ngươi đi phía sau đi một chút, nơi đó phong cảnh không sai, đạo quan phía sau trên núi, mọc đầy đào hoa, đầy khắp núi đồi, hoa tương đối thiên bạch, cùng người ở giữa có chút khác biệt, hương vị ngang nhiên. Hai người tại trong bụi hoa ở giữa tản bộ, vì sao là ngươi tại đây chiếu cố hắn, vì sao không phải Trần Lộ hoặc là cung tử? Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi, Nhuế Lãnh Ngọc hé miệng cười một tiếng, ngươi là nổi máu ghen sao, ách, mới không có. Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái, Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên khoác ở hắn cánh tay, với hắn cùng đi, nói rằng, ta chỉ biết rõ, bởi vì ta cùng hiện tại hắn một dạng, đều là không thể lộ diện, nếu không sẽ bị nhiều mặt truy sát, còn một nguyên nhân khác. Hắn không có nói cho ta, ta cũng không biết, cung tử bọn hắn, bởi vì phải ở lại Phong Chi Cốc chỉ huy chiến tranh, đương nhiên không thể tới nơi đây. Nói xong hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi cứ yên tâm đi, Đạo Phong đẹp trai đi nữa, cũng không phải ta đồ ăn, chớ đừng nói chi là hắn là sư huynh, ta không phải ý tứ này. Diệp Thiếu Dương có điểm lúng túng, được rồi, hai người dọc theo dưới sơn đạo núi, đi tới trong sơn cốc, cái này lúc sau đã ra kết giới phạm vi, mặc dù hóa rắn liền nằm vùng ở phụ cận khu vực, Nhuế Lãnh Ngọc đồng dạng không hạ sơn, nhưng có Diệp Thiếu Dương cùng, thì không cần sợ, trong sơn cốc, cùng người ở giữa một dạng, nở đầy đủ loại hoa, hơn nữa còn là nguyên sinh hình thái, không có một chút nhân công vết tích, hai người ở giữa nhàn nhã dạo bước, Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhất thời nổi dậy, đem nàng bích đông tại một gốc cây cây gòn bên trên, phụ thân hôn nàng, hai người tại đây triền miên thời điểm, một cổ gió từ sơn cốc cửa vào thổi tới, mang đến một cổ nồng nặc mùi máu tươi, Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác quay đầu nhìn sang, Nhuế Lãnh Ngọc kéo hắn một thanh, nói, đừng kích động, đó là hoàng yêu tại hiến tế, đi thôi, ta mang ngươi, ngươi trước dán trương ẩn khí phù, không nên quấy rầy bọn hắn. Diệp Thiếu Dương thế là bức tranh hai tờ ẩn khí phù cho nàng và mình dán tại trên người, chắp tay đi tới, nhanh đến miệng cốc thời điểm, Nhuế Lãnh Ngọc dẫn đường, bò lên trên một ngọn núi, từ bên cạnh vách núi ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn, tại trong sơn cốc ở giữa có một tòa nguyệt nha hình hồ sâu, bên trong nhộn nhạo huyết sắc nước, có ít nhất trên trăm con trồn vây quanh ở bên cạnh vòng quanh thông thả hành tẩu, trong miệng phát sinh trầm thấp quái khiếu, thỉnh thoảng có trồn nhảy vào trong vũng máu, ngay lập tức sẽ là một cổ khói trắng, rơi xuống nước địa phương sẽ bốc lên dậy sóng hoa, có thể chứng kiến cái này nhảy vào đi trồn đảo mắt liền thành một đống bạch cốt, tràn diện này, có điểm nhìn thấy mà giật mình, bọn họ là đang tuyển ra thủ lĩnh. Nhuế Lãnh Ngọc giải thích, đây là bọn hắn bên trong thần thánh nghi thức, tựa như nhân gian một dạng, rất nhiều yêu tộc thủ lĩnh chính là dựa vào loại này hiến tế tuyển ra tới, cái này ta biết. Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước đây tiểu cửu mở ra phong ấn lúc trận kia hiến tế, cùng trước mắt cái này không sai biệt lắm. Ta chỉ là không có nghĩ đến, nơi đây cư nhiên cũng có loại này nghi thức, nơi này chính là hàng ngàn hàng vạn năm trước nhân gian, hoàng hồ hai tộc bắt đầu từ lúc đó, cũng đã dùng loại này nguyên thủy phương thức tới chọn thủ lĩnh. Đây là bắt chước nhân loại sớm nhất nghi thức hiến tế, Diệp Thiếu Dương nhìn trước mắt cái này tàn nhẫn một màn, hít một hơi, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi cảm thấy tàn nhẫn à, có điểm, đúng vậy, bất quá, đây chính là yêu tộc đạo, đối bọn hắn mà nói, nhưng là bắt buộc phải làm, chỉ có cường đại thủ lĩnh, mới có thể dẫn dắt bọn hắn quật khởi, không đến mức bị ngoại tộc khi dễ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2846, Minh Đạo 1. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, 10 triệu năm trước nhân loại, cũng là như vậy đi, nhân loại ban đầu cũng chỉ là động vật một loại, khi đó lại không cái gì đạo đức ước thúc, nhân loại cùng toàn bộ sinh linh một dạng, đều là cá lớn nuốt cá bé, đây là sinh linh bản tính, cá lớn nuốt cá bé. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, nói như thế, đây mới thực sự là thiên địa đại đạo, nguyên thủy nhất thiên địa đại đạo, Nhuế Lãnh Ngọc không rõ ý hắn, gật đầu một cái, nói, cho nên, có rất nhiều người loại cùng tà vật, đều là lấy giết chóc cầu đạo, cuối cùng cũng có không ít đều khám phá đại đạo. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, nếu như đây mới thực sự là thiên địa đại đạo, cái kia sau đó đạo đức, pháp luật, còn có tam giới luật pháp, lẽ nào đều là sai sao? Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, suy nghĩ kỹ một chút, nói, ngươi vấn đề này tốt triết học, ngươi nên đi hỏi triết học hệ giáo thụ. Diệp Thiếu Dương yên lặng không nói, hắn cảm giác được dường như có thứ gì tích tụ tại chính mình trong lòng, ép tới toàn thân khó chịu, hô hấp đều có điểm không trôi chảy, hắn lập tức ý thức được, đây là chính mình cơ hội, cũng là nguy cơ, cơ duyên đến như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ bất quá, cơ duyên này tràn ngập hung hiểm, nếu như có thể khám phá tầng này nghi hoặc, thực lực của hắn ngay lập tức sẽ đạt được tấn chức, bằng không lời nói, vấn đề này liền sẽ vẫn luôn quấy nhiễu chính mình, ảnh hưởng chính mình đạo tâm, không giải quyết xuống nó, chính mình khó hơn nữa tiến bộ. Trong cơ thể những cái kia không có luyện hóa lệ khí, bắt đầu rục rịch, hoặc dược, đây là nương theo cơ hội đến nơi vượt cảm giác thể nghiệm, là có thời gian hạn chế, giả như không thể tại chính mình có vượt cảm giác thể nghiệm cái giai đoạn này hiểu rõ chuyện này, như vậy tương lai liền sẽ biến thành khúc mắc, cho dù có một ngày cởi ra, cũng chỉ là thoải mái, cơ duyên nhưng là bỏ qua. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt trầm tư, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn đỉnh đầu có diệt sạch quanh quẩn. Lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhất thời lại kích động vừa khẩn trương, tại hắn bên cạnh tòa hạ, cảnh giác nhìn bốn phía, đề phòng có thứ gì xuất hiện, cắt đứt hắn cái này hiếm thấy cơ hội, pháp sư cơ hội, thần tuyệt không thể tả, tại pháp thuật giới lưu truyền một câu trả lời hợp lý, cái gọi là cơ hội, trên thực tế là thần tiên có chút tiết diện thần thức, hoặc là những cái kia đắc đạo chi nhân tại sau khi phi thăng, thần thức hóa giải sau đó,

Diệp Thiếu Dương trong đầu nhảy ra từ nhỏ đã cõng qua Đạo Đức Kinh bên trong một đoạn, thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp, vì có xấu. Đều biết cái thiện là thiện, vì có bất thiện, cố hữu vô tướng sinh, khó và dễ vì tương hỗ đối lập mà hình thành, dài và ngắn vì tương hỗ đối lập mà so sánh, cao và thấp vì tương hỗ đối lập mà dựa vào, âm và thanh vì tương hỗ đối lập mà hài hòa, trước và sau vì tương hỗ đối lập mà thuận theo. Nguyên lai lão quân từ lúc mấy ngàn năm trước liền khám phá có quan hệ thiện ác chi đạo chân lý, nhắc tới, Pháp Sư Ngộ Đạo, cùng cổ đại triết nhân một dạng, quá trình rất khổ cực, cũng rất vi diệu, thế nhưng sau khi suy nghĩ minh bạch, tổng kết ra nhưng là rất dễ hiểu đạo lý. Hơn phân nửa đều là người khác trước đó tổng kết qua, nhưng chỉ có chính mình lĩnh ngộ đến, mới là đạo của chính mình, nếu không làm sao ngươi biết tiền nhân nói chính là đối. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở mắt, trong cơ thể những cái kia thừa ra lệ khí, toàn bộ dung nhập ở trong người cương khí bên trong. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác tai thính mắt tinh, xem đồ vật cảm giác cũng sản sinh một ít biến hóa, loại biến hóa này rất vi diệu, tự hồ so trước đây càng sáng ngời, như là toàn bộ thế giới mới vừa chịu qua một trận mưa nước rửa lễ, lần này khai ngộ, đề thăng không phải cảnh giới, mà là ngạnh thực lực. Diệp Thiếu Dương lúc đầu cho rằng nhiều nhất là luyện hóa một ít lệ khí, thử vận khí, đột nhiên phát hiện, pháp thuật cường độ dĩ nhiên đề thăng mấy lần, Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền mộng, lại nếm thử mấy lần, hoàn toàn xác định điểm này, có lẽ là đủ quá nhiều tính tổng cộng, nhưng chất biến dẫn tới lượng biến, trước đó là linh tiên sơ giai hắn, bây giờ lập tức đề thăng tới trung giai trở lên, mặc dù nhìn qua chỉ là đề thăng một cái tiểu đoạn, thực lực sai biệt nhưng là thật lớn, thông tục một chút mà nói, mình bây giờ ngạnh thực lực, là trước kia khoảng chừng 1.5 lần, đây là khái niệm gì? Diệp Thiếu Dương cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, mặc dù còn không có cùng người thực chiến qua, nhưng hắn có một loại trực giác cùng lòng tin, bây giờ chính mình, cùng không giới những cái kia xiển giáo kim tiên cùng Phật môn đại năng, có lực đánh một trận, chính là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, tích lũy lâu như vậy, vẫn luôn biệt khuất bị bọn hắn khi dễ, bây giờ cuối cùng cũng đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên, Diệp Thiếu Dương trong lòng mơ hồ cảm giác có dũng khí, bây giờ chính mình, mới tính chân chính thoát ly nhân gian pháp thuật giới hạn chế, chân chính đi lên con đường cường giả, cũng chính là Đạo Phong nói tới tam lưu cường giả, mặc dù, trước mặt đường còn rất xa, những cái kia chân chính tuyệt thế cường giả, nhìn qua vẫn là cách rất xa, nhưng ít ra về sau cùng người đánh lộn không cần chung quy đi gọi người, Diệp Thiếu Dương nội tâm cái kia thoải mái, vội vàng đem cái tin tức tốt này nói cho Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc nghe, so với hắn còn kích động hơn. Diệp Thiếu Dương một tay từ phía sau ôm bả vai nàng, đầy cõi lòng ước mơ nói, chờ ta có một ngày trở thành cường giả hạng nhất, ta liền có thể mang ngươi về nhân gian, khi đó, bất kỳ cái gì mọi người ngăn cản không, Nhuế Lãnh Ngọc tự tay bóp xuống hắn mũi, vui vẻ nói, ta tin tưởng ngươi, hai người trở lại trong bụi hoa, tìm một chỗ tọa hạ, trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, về sau tại Nhuế Lãnh Ngọc thúc giục xuống, Diệp Thiếu Dương mới cùng với nàng một chỗ trở lại trong đạo quan, nhìn thấy Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương lập tức nói mình ngộ đạo chuyện, Đạo Phong không nói gì, nhưng trong thần sắc cũng có thể nhìn ra, là vì hắn cảm thấy cao hứng, phân biệt thời khắc, Đạo Phong nhiều lần dặn, nhưng Diệp Thiếu Dương trở về sau đó, nhất định muốn biết rõ cái kia Trần Duyệt thân phận, sau đó mang nàng tới nơi này, Nhuế Lãnh Ngọc vẫn luôn bả Diệp Thiếu Dương cùng qua đưa đến bia đá bên cạnh, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc lưu luyến chia tay, mang theo qua ra ngoài, Tiểu Cửu cùng Lâm Tam Sinh đang uống trà nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương bả Đạo Phong viết tài liệu đơn giao cho Lâm Tam Sinh, giảng thuật chính mình khai ngộ đi qua, hai người cũng là vừa mừng vừa sợ, Tiểu Cửu cố ý một lần nữa pha một bầu trà, bốn người lại tọa hạ trò chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương nói lên Đạo Phong muốn chính mình bả Trần Duyệt mang đến chuyện, nhưng Lâm Tam Sinh giúp đỡ phỏng đoán xuống là có ý gì, Lâm Tam Sinh nghĩ một lát, đột nhiên nói rằng, Thiếu Dương, ta không biết cái này Trần Duyệt lai lịch, thế nhưng ta nhớ đến một người, người nào, Hậu Khanh. Diệp Thiếu Dương giật mình một chút, ngay lập tức sẽ minh bạch ý hắn, trước đây Nhuế Lãnh Ngọc ngoài ý muốn cứu Hậu Khanh, khi đó, Hậu Khanh cũng liền giống bây giờ Trần Duyệt một dạng, hoàn toàn mất trí nhớ, nghĩ không ra mình là người nào, cái kia không đến mức A, Trần Duyệt. Nhìn qua còn có thể. Diệp Thiếu Dương chậm quá nói rằng, Hậu Khanh đâu? Tại hắn thức tỉnh trước đó, không phải cũng là nhìn qua người hiền lành, các ngươi trả lại cho hắn lấy cái tên gọi A Ngốc. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, xác thực, đương thời ta ngốc, nhìn qua ngốc manh, ai cũng sẽ không nghĩ tới cái kia lại là Cương Thi Vương, hơn nữa sau khi thức tỉnh hắn, dẫn dắt thi tộc cuộc khởi, tại Thanh Minh giới nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, cho tới bây giờ chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mà bản thân của hắn cũng hấp thu tướng thần chi huyết, tương lai thậm chí có cơ hội trở thành cường giả hạng nhất, nếu như trước đây không cứu hắn, hoặc là dứt khoát diệt hắn, cũng sẽ không phát sinh về sau đây hết thảy. Qua qua có chút khó chịu hướng Lâm Tam Sinh nhượng đứng lên, mẹ ta không phải cương thi, nàng mới sẽ không giống như hậu khanh như thế. Lâm Tam Sinh không để ý tới hắn, tiểu cửu kéo qua qua qua, ngồi ở chân của mình bên trên, nghiêm túc nói rằng, qua qua, đây không phải là ngươi thân nương, coi như các ngươi cảm tình rất sâu, cũng là xây dựng ở nàng sẽ không tổn thương người khác trên căn bản, vạn nhất nàng tương lai muốn giết Thiếu Dương, ngươi làm sao bây giờ? Qua qua cắn môi nói, ta không muốn giả thiết loại sự tình này, hơn nữa, ta đối lão đại cảm tình, không thể so với các ngươi kém, ta biết phải làm sao. Nhưng nếu như nàng không phải như thế, cái kia bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn nàng, tiểu cửu thỏa mãn gật đầu, Diệp Thiếu Dương tại qua qua trên đầu tìm tòi một thanh nói rằng, nếu như nàng là người tốt, cái kia chính là chúng ta người, uống xong một bình trà, Diệp Thiếu Dương cũng muốn trở về. Tiểu cửu lưu luyến không rời địa, mà đưa bọn hắn xuống núi, sau đó Lâm Tam Sinh cũng muốn đi, ngươi bây giờ là đại nguyên soái, không biết bao nhiêu người muốn hại ngươi, ngươi cũng nhiều chú ý một chút, tận lực khác biệt ở một mình, riêng là chạy đi cái gì. Phân biệt thời khắc, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới cái này, chiếu cố một câu, Lâm Tam Sinh lúc này đánh ba lần tay, vài giây đồng hồ về sau, lập tức từ phụ cận trong bụi rậm nhảy ra 8 người, 4 cái người mặc áo giáp, 4 cái áo xanh đạo bào, 8 người đều mặc không chút thay đổi, tại Lâm Tam Sinh phía sau đứng thành một hàng, Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, đại thể liếc một cái, 8 người này ngạch có liên quan, vừa nhìn liền thực lực không tệ, mặc dù tương đối chính hắn một cấp độ mà nói, 8 cái cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ, nhưng chỉ cần đối thủ không phải đặc biệt nhiều, bọn hắn đều có thể ngay đầu tiên dây dưa kéo lại đối thủ, nhưng Lâm Tam Sinh có cơ hội chạy trốn, cam đoan Lâm Tam Sinh an toàn, đây là bọn hắn duy nhất nhiệm vụ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, Lâm Tam Sinh cười cười, lại đánh hai lần tay, 8 người một chỗ thả người, biến mất ở trong bụi rậm. Lâm Tam Sinh đối Diệp Thiếu Dương cùng qua qua chắp tay một cái, xoay người rời đi, nhiều như vậy bảo tiêu theo, hắn hiện tại tốt phong cách A. Qua qua tấm tắc khen, chương 2848, Minh Đạo 3. Xuất liên tục thủ đô Lâm thời yếu nhân bảo hộ, ngươi cảm thấy dạng này sẽ rất vui vẻ sao? Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, mở ra hư không liệt phùng, mang theo qua qua rời đi. Trong nhà, Bích Thanh đang dùng máy vi tính xem kịch, Bánh Bao cùng Trần Duyệt một chỗ vây xem, ba người thấy nồng nhiệt, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trở về, chỉ là chào hỏi, liền tiếp tục xem. Diệp Thiếu Dương rót chén trà, bưng đi tới phía sau bọn họ, theo xem một hồi, là cái cung đấu kịch, đối hắn không có chút nào hấp dẫn, thế là dùng khóe mắt liếc qua hướng Trần Duyệt nhìn lại, Trần Duyệt xuất thần nhìn qua màn ảnh máy vi tính, ánh mắt tinh thuần trong suốt, Diệp Thiếu Dương bây giờ không có biện pháp đưa nàng theo sau khanh lớn như vậy âm mưu gia liên lạc với một khối. Buổi tối, Diệp Thiếu Dương một cá nhân suy tư thật lâu, quyết định muốn đi một chuyến âm ti, cùng qua qua thương lượng, qua qua biểu thị cái này tuyệt đối không thể. Đạo Phong bọn hắn không đều nói à, âm ti hiện tại không chào đón ngươi, ngươi bây giờ đi, nhất định chính là dê vào miệng hổ a. Cái kia còn không đến mức, âm ti theo ta dù sao không có vạch mặt, tương lai nhưng khó mà nói chắc được, cho nên muốn đi ngay tại lúc này, đây là Từ Văn Trường đáp ứng ta, qua qua sững sờ một chút nói, lão đại ngươi đi tìm hắn, là muốn đi gặp Từ Phúc sao, đương nhiên, liên quan tới Sơn Hải Ấn, là hắn một cái tâm bệnh, hắn nhất định muốn để hỏi rõ ràng, chính mình căn bản không biết Sơn Hải Ấn ở đâu, vẫn luôn cổng nồi, cảm giác này thật khó chịu, qua qua nghĩ một hồi nói, lời là nói như vậy, vẫn phải là chuẩn bị xuống, ta đi trước Âm Dương Tư, theo chân bọn họ chào hỏi, vạn nhất có tình huống gì, có thể kịp thời trợ giúp, nói xong cũng không để ý Diệp Thiếu Dương phản đối không phản đối, chính mình phá vỡ hư không, chui vào, Diệp Thiếu Dương dự định đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi ăn điểm tâm, trở về liền xuất phát, kết quả đẩy mở phòng vệ sinh, Bích Thanh chính trong bồn tắm tắm, trên mặt nước nổi lơ lửng một mảnh lá sen, miễn cưỡng che khuất trên người mấy cái trọng điểm bộ vị, ngươi muốn lên nhà xí sao? Bích Thanh khí định thần nhàn hỏi hắn, không muốn, ta đánh răng, há? Vậy ngươi tự tiện, ta lại theo đuổi một hồi. Diệp Thiếu Dương không nói, vừa đánh răng, một bên nhổ nước bọt nói, ta bồn tắm này chính là cho các ngươi mua, trước đó bị tranh tử chiếm lĩnh, hiện tại lại bị ngươi chiếm lĩnh, thật không biết ai là nơi đây chủ nhân. Bích Thanh dùng một mảnh lá sen che ở trước ngực, bả một chân từ trong nước vươn ra, khoác lên trên rìa, hướng hắn chớp mắt cười nói, người nào chiếm lĩnh bồn tắm, ngươi nếu như muốn tán tỉnh tắm liền nói nha, cùng lắm tiến đến một chỗ theo đuổi, đi vào một chỗ theo đuổi, Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng, chạy mất dép, ăn xong điểm tâm trở về, Diệp Thiếu Dương về gian phòng giữ cửa khóa kỹ, nhường bánh bao tại gian phòng của mình bên trong coi chừng, sau đó bố trí pháp đàn, tiến vào quỷ vực, từ Phong Đô thành cửa bắc đi vào, Diệp Thiếu Dương đi trước Thiên Tử Điện, hắn muốn đi tìm Tiêu Dật Vân cùng Chanh Tử, để bọn hắn hỗ trợ đi tìm Từ Văn Trường, dù sao mình cùng chuyển Luân Vương không quen, không tốt trực tiếp vào Luân Hồi Tư, lại nói cha mình cũng tại Luân Hồi Tư nhậm chức, vạn nhất gặp được hắn, chính mình không có gì, ngược lại là liên lụy phụ thân phạm giới, mặc dù nội tâm phi thường khát vọng gặp mặt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, đến Thiên Tử Điện, không tìm được cái đôi này, từ thủ vệ quỷ võ sĩ trong miệng biết được, hai người bọn họ trước đây không lâu đi Âm Dương Tư, Diệp Thiếu Dương đoán chừng là qua đem bọn họ cho gọi đi, thế là chạy tới Âm Dương Tư, quả nhiên tất cả mọi người tại, còn có đã lâu thất bảo, than củi đầu, lệ lệ, cùng thủ hạ bọn hắn cái kia đồng dạng tiểu quỷ, mọi người đang dùng quỷ thư số 1 nghe ca nhạc, nghe lạc nghịch chiến, cảm giác tiết tấu rất mạnh, mấy cái tiểu quỷ theo nhịp điệu đang khiêu vũ. Diệp Thiếu Dương thấy trợn mắt hốc mồm, cha. Phát hiện hắn sau đó, thất bảo cái thứ nhất xông lên, nhào vào Diệp Thiếu Dương trong lòng, than củi hạng nhất người cũng khẩn trương quan âm nhạc, thân thiết xông tới, Diệp Thiếu Dương cùng mỗi người chào hỏi, tại một đám tiểu quỷ vòng vây xuống tiến vào Âm Dương Tư sân trong, đi thẳng đến cửa chánh điện bên ngoài, trên chính điện dắt Tâm Dương Tư, ba chữ bản hiệu, ngoài cửa bên trái lập trụ bên trên, treo bốn chữ dựng thẳng biển, là Phong Đô Đại Đế tự mình tự viết, nhân gian thiên sư, bốn chữ lớn, Diệp Thiếu Dương đi tới, ngón tay ở phía trên sờ sờ, nghĩ thầm thật đúng là trước khác nay khác, khi đó mình là đại đế một con cờ, bằng mọi cách chiếu cố, không tiếc viết bức chữ này đưa cho chính mình, bây giờ tấm bản này vẫn còn, chính mình đi thất sủng, tương lai thậm chí có thể trở thành âm ti tù nhân, cột cửa bên phải là không, có vẻ có điểm đơn điệu, Diệp Thiếu Dương chỉ vào đại đế cho cái kia bức chữ nói rằng, như thế thả không thích hợp, tấm bản này cần phải cung, sau đó ở chỗ này tả hữu treo một bức đối liên, dạng này mới đối trận, Tiểu Bạch nghe được thanh âm, từ chính điện đi ra, cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi, nói rằng, chính là không có treo a, chúng ta những người này không có một cái biết viết chữ, cũng không hiểu cái gì đối liên, sợ khiến cho không tốt làm trò cười cho người khác, Diệp Thiếu Dương rất trang bức mà vung tay lên, đi lấy giấy và bút mực, theo Tiểu Bạch tiến vào chính điện, đoàn người quả nhiên đều tại, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, đều thân thiết tràn lên, Tiểu Bạch cầm hai bức giấy trắng qua đây, Diệp Thiếu Dương nhường tìm hồng, hơn nữa phải là nhánh dài bức, Tiểu Bạch không thể làm gì khác hơn là để cho người ta hiện đi quỷ thị bên trên mua. Diệp Thiếu Dương tọa hạ cùng đoàn người trò chuyện một hồi, cùng Chanh Tử nói chính sự, nhường hắn đi trước cùng Từ Văn Trường nói một tiếng, nếu như thuận tiện lời nói, chính mình liền đi qua Luân Hồi Tư, giả như không tiện, cũng phải cho một lý do, dù sao đây là hắn đã đáp ứng, Chanh Tử lôi kéo Tiêu Dật Vân cùng đi, chờ một hồi, Chanh Tử hai người ngược lại về tới trước, mang theo Từ Văn Trường một chỗ, chúc mừng, Từ Văn Trường vừa vào cửa liền đối Diệp Thiếu Dương chắp tay, lần này cổ mộ chuyến đi, ta đã nghe nói, mặc dù không thể tru diệt đầu lĩnh giặc Tinh Nguyệt Nô, nhưng cũng siêu độ ảnh mị, phá bọn hắn ảo giác không gian, tiểu thiên sư, quả thật là tuổi trẻ tài cao, lão phu trước đây liền nói không có tìm lộn người, Diệp Thiếu Dương nghẹo đầu cười nói, Từ công, đều là người quen cũ, ngươi không cần thiết phương pháp ta à, ngươi càng là nói như thế, ta liền càng sẽ cảm thấy ngươi là muốn xấu lắm. Từ Văn Trường ho khan hai tiếng, cười nói, tiểu thiên sư, ta là cái loại người này sao? Dĩ nhiên không phải, Diệp Thiếu Dương rất khoa trương lắc đầu, hướng Tiểu Bạch bọn hắn nói rằng, ta luôn luôn với các ngươi nói thế nào, các ngươi nói hắn chưa chắc tuân thủ hứa hẹn, ta nói cái kia không thể, người khác ta không biết, Từ công A, đó là âm ti số 1 coi trọng chữ tín người, một lời hứa ngàn vàng, mặc kệ bằng lòng cái gì, đều tuyệt không nuốt lời. Từ Văn Trường khóe miệng co giật, giơ ngón tay cái lên, có ngươi, dùng ta biện pháp tới về mời ta, Diệp Thiếu Dương hắc hắc cười gượng, không kéo vô dụng, ta lần này đến, là muốn gặp Từ Phúc, trước ngươi đã đáp ứng ta, Từ Văn Trường tay nắm lấy chồng râu, cười nói, tiểu thiên sư, ngươi thật đúng là nóng ruột, tốt, ngươi cái này đi với ta Luân Hồi Tư, vừa lúc, cái kia đi thôi, Diệp Thiếu Dương đứng dậy muốn với hắn cùng đi, lúc này Tiểu Bạch phái đi mua người giấy trở về, Diệp Thiếu Dương kéo Từ Văn Trường, nói rằng, Từ công, nghe tiếng đã lâu ngươi thư pháp là âm ti nhất tuyệt, ta vừa lúc cấp cho Âm Dương Tư viết cái đối tử, nếu không ngươi hỗ trợ viết một bức đi, chương 2849, vào cuộc một. Từ Văn Trường cười nói, lão phu thật là một chữ ngàn vàng, nói xong là để cho người ta bả tranh hoặc chữ viết dọn xong, cầm bút lông lên, chấm mực, trước nổi lên một chút, tại tranh hoặc chữ viết bên trên hành văn liền mạch lưu loát, cụ cực đại thần thông, nhất khí tam thanh, chững tận tứ châu lê dân, hiển vô biên pháp lực, ly long khảm hổ, tu thành vạn kiếp kim tiên, chữ viết tinh tế êm dịu, hành văn liền mạch lưu loát. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, kiểu chữ này vô cùng đại gia phong phạm, không hổ là Từ Văn Trường bút tích. Từ Văn Trường nói, còn có thể a, ta tấm này câu đối, vừa lúc xứng ngươi khối kia nhân gian pháp sư bản hiệu. Diệp Thiếu Dương cười nói, tinh tế là tinh tế, ngụ ý cũng tốt, chính là nội dung quá già điểm, ta cái này âm dương tư là âm ti thứ 73 tư, còn tưởng là có điểm tân khí tượng. Nói xong lại để cho Tiểu Bạch chuẩn bị hai tờ tranh hoặc chữ viết, cầm bút nổi lên một chút, viết, công pháp thủ pháp ngộ pháp minh pháp pháp vô thường pháp, kính thiên sợ thiên phụng thiên cảm thiên thiên ngoại hữu thiên, kiểu chữ rồng bay phượng múa, không bám vào một khuôn mẫu, chữ tốt. Từ Văn Trường xuất phát từ nội tâm mà khen một tiếng, xem nội dung, nhưng là khẽ nhíu mày, nói, đây là nơi nào đối tử, ta gần nhất có chút cảm ngộ, tự mình nghĩ, hoành phi đâu. Diệp Thiếu Dương đưa qua một cái hoành phi, ở phía trên cực nhanh viết xuống bốn chữ, vô pháp vô thiên. Từ Văn Trường ngược lại hít một hơi, cười mắng, Diệp Thiếu Dương, ngươi thật lớn mật a. Diệp Thiếu Dương cười cười không để ý tới, bả tác phẩm thư pháp giao cho Tiểu Bạch, để cho nàng bồi sau đó, động ở nha phủ cửa chính hai bên, đến mức Từ Văn Trường viết tấm này, kể cả cái kia bức, nhân gian pháp sư, một chỗ động ở đại điện phòng chính, Từ công, đi thôi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, bắt chuyện Từ Văn Trường xuất phát, nhưng đoàn người chờ ở chỗ này, Từ Văn Trường hơi nhíu lấy lông mi, đi theo phía sau hắn, ra âm dương tư, một chỗ hướng luân hồi tư đi tới, dọc theo đường đi Từ Văn Trường yên lặng không nói gì, Từ công, còn đang suy nghĩ bộ kia câu đối sao, Từ Văn Trường than thở một tiếng, nói, tiểu thiên sư, ngươi lớn lên là chuyện tốt a. Từ Văn Trường yên lặng một chút, nói, ngươi là hài tử, sẽ có người bảo hộ ngươi, ngươi lớn lên, có chút bảo hộ liền mất đi. Diệp Thiếu Dương cười nói, bảo hộ, có đôi khi cũng là một loại ước thúc đi. Vẫn là lớn lên tốt, tự do tự tại, Từ Văn Trường không nói cái gì nữa, một đường đi tới âm dương tư coi như siêu độ luân hồi cơ yếu bộ môn, pháp luật xâm nghiêm, bên trong ba bước một tốt năm bước một trạm, Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi trước đây tới thời điểm vì sao không phải như vậy, liền là bởi vì các ngươi tại đây nháo sự, một đường xông đến sinh tử đạo luân hồi giếng, từ đó về sau, thánh đế liền ở chỗ này tăng mạnh binh lực, bất kỳ cái gì người muốn lại một lần, cũng không thể. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, tại bên trong viện nhìn thấy ba pháp vương, Diệp Thiếu Dương tiến lên chào hỏi, ba pháp vương có điểm lúng túng hoàng lễ. Đi thẳng đến luân hồi đại điện trước mặt, Từ Văn Trường không đem hắn hướng trong đại điện dẫn, mà là chuyển hướng phía sau, Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh. Từ Văn Trường cười nói, không cần nhìn, lệnh tôn ngày gần đây phái bên ngoài kém, cũng không tại ti nha bên trong, Diệp Thiếu Dương có chút thất vọng, xuyên qua luân hồi đại điện, đi vào một cái địa thế rất thấp tiểu viện tử, cửa viện có người gác, thấy là Từ Văn Trường, đều không mình hành lễ, không phải đi chiêu ngục à, tới nơi này làm cái gì? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ, Từ Phúc bây giờ không có ở đây chiêu ngục, tại luân hồi tư trong địa lao. Từ Văn Trường nói một câu như vậy, mang Diệp Thiếu Dương đi tới một tòa vật kiến trúc trước mặt, cái này vật kiến trúc ngoài cửa một cái đường nhỏ, như là gara tầng ngầm giống như, lấy một cái bằng phẳng góc độ kéo dài xuống dưới, hai miếng hắc thiết đại môn khóa chặt, bên trong vòng tay bộ vị, bị điêu khắc thành dương nanh múa vuốt đầu thú hình dạng, hai con mắt khảm nạm lấy không biết cái gì bảo thạch, lóe ra lục quang, đại môn hai bên, mỗi người đứng lấy một hàng binh sĩ, tay đè vũ khí, vẫn không nhúc nhích, dẫn đầu là hai cái kim giáp quỷ võ sĩ, một tả một hữu, đứng ở đại môn hai bên. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy kim giáp quỷ võ sĩ, trong lòng nhất thời cả kinh, kim giáp quỷ võ sĩ tại âm ti có tương đương địa vị, bất kỳ cái gì một cái đến trong quân đều là tướng quân địa vị, chỉ có mấy đại ti nha mới có phân phối, xem như là khan hiếm nhân tài, không có nghĩ tới cái này dường như nhà kho đồng dạng địa lao bên ngoài, cư nhiên thì có hai cái kim giáp quỷ võ sĩ tại đứng gác, nói rõ đây cũng không phải là đồng dạng địa phương, phụng đế quân chi mệnh, đến đây việc chung. Từ Văn Trường xuất ra một khối lệnh bài, hướng bọn hắn lắc lắc, hai gã kim giáp quỷ võ sĩ chắp tay hành lễ, một người cầm lấy một con kẻ đập cửa, hướng ra phía ngoài kéo ra, một cổ âm u quỷ khí lập tức từ bên trong gãy ra tới, tiểu thiên sư, đi thôi, Từ Văn Trường làm cái mời thủ thế, lúc vào cửa sau khi, Diệp Thiếu Dương tự tay sờ một chút thiết môn, lạnh lẽo thấu xương, trong lòng cả kinh, lại là tốt nhất địa ngục huyền thiết, phải biết rằng cái này huyền thiết tại âm ti cũng không dễ tìm, nhiều như vậy huyền thiết, dùng để chế tạo thiết môn, quả thực làm người ta khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ quan sát xuống, tại bên trong cửa sắt bên, từ trên xuống dưới khắc đầy phù văn, cái này thảo nào, huyền thiết là dễ dàng nhất dẫn đường linh lực tài liệu, ở trên mặt này khắc xuống phù văn, hiệu quả có thể so sánh đồng dạng tài liệu tốt hơn mấy lần. Diệp Thiếu Dương suy đoán, những thứ này phù văn đại khái là cái gì phong ấn kết giới, dùng để bảo hộ chỗ này địa lao, nơi này là luân hồi tư giam giữ đặc thù tội phạm quan trọng địa phương, tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Từ Văn Trường nhìn ra Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, giải thích, sau khi đi vào, xoay người chỉ vào thiết môn nói rằng, chỗ này địa lao, phòng thủ kiên cố, chỉ cần tiến đến, bất kỳ cái gì mọi người đừng nghĩ từ nơi này ra ngoài. Hai người sau khi đi vào, phía sau thiết môn chậm rãi đóng cửa, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được một cổ cường đại phong ấn lực lượng, tại trên cửa sắt nhộn nhạo lên, lặng lẽ dùng cương khí nhận biết xuống, cái này phong ấn dựa vào thiết môn, một khối, liền một chút khe hở cũng không có, muốn mở ra cái này đạo kết giới, sợ là thật không dễ dàng. Địa lao ánh sáng mờ mịt, có quỷ hỏa trước sau phiêu diêu, hai người đi về phía trước thời điểm, thì có ma trơi bay tới, rơi vào hai phe bọn họ trên vai, miễn cưỡng có thể chứng kiến vài mét ngoại tình huống hồ. Đây là một cái hẹp dài thông đạo, hai bên đều là gian phòng có cửa, trên cửa đều chứa tinh bàn một vật, giống nhau là kín kẽ, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong, có dẫn theo câu hồn tác, thân mặt trường bào màu đen quỷ lính, u linh trên không trung phiêu đảng, chứng kiến Từ Văn Trường, tất cả đứng lại hành lễ. Từ Văn Trường gọi lại một người, hỏi hắn Từ Phúc ở nơi nào, cái kia quỷ lính tại phía trước dẫn đường, dọc theo thật dài thông đạo đi tới phần cuối, ở một tòa nhà tù trạm kế tiếp ở. Cái này nhà tù là mặt hướng đi ra, từ cửa cao thấp đến xem, cái này nhà tù so đi ra hai bên nhà tù đều muốn nhỏ một chút, vị trí cùng phương hướng cũng không giống nhau, cho thấy nó đặc thù. Hơn nữa môn này trên có hai cái tinh bàn, cái này lính canh ngục đi tới bên trong một cái tinh bàn trước mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hình tròn đồ vật, dáng dấp cùng trên cửa tinh bàn không sai biệt lắm, nhìn một chút trên cửa tinh bàn phương thức sắp xếp, điều một chút, sau đó ngắm chuẩn trên cửa tinh bàn. Một bên quay đầu cung kính đối Từ Văn Trường nói rằng, làm phiền sư gia, chương 2850, vào cuộc 2. Từ Văn Trường cũng lấy ra một khối tinh bàn, đối lấy trên cửa một khối khác tinh bàn điều chỉnh tốt, sau đó đối đi qua, hai khối tinh bàn đều dán tại trên cửa sau đó, mỗi người bắn ra một đạo linh quang, chiếu ở trên cửa tinh bàn, theo lấy một trận kẻo kẹt CKITTT thanh âm, trong tay bọn họ tinh bàn cùng trên cửa một chỗ chuyển động đứng lên. Diệp Thiếu Dương trừng mắt to nhìn một màn này, ngạc nhiên nói, phức tạp như vậy, hắn là âm ti số một tội phạm quan trọng, tự nhiên xứng đôi loại đãi ngộ này. Từ Văn Trường giải thích, gian phòng này nhà tù, là cả tòa trong địa lao phức tạp nhất một gian, khác biệt nhà tù chỉ có một khối tinh bàn, phía trên có 6 trụ thuộc tính, tương đương với một cái 6 chữ số mật mã, mà cái này mật mã, chỉ có lính canh ngục biết rõ, trong tay hắn khối kia tinh bàn chính là chìa khóa, chỉ cần mật mã xứng đôi, là có thể mở cửa bên trên phong ấn, mà giam giữ Từ Phúc gian phòng này đặc thù nhà tù, trên cửa có hai khối tinh bàn, thì tương đương với có hai cái mật mã khóa, bên trong một cái tại lính canh ngục trên tay, một cái khác tại chuyển luân thánh đế, quỷ bảo hiểm, bên trong, yêu cầu thẩm vấn thời điểm, liền đem tinh bàn giao cho đặc sứ, mang đi địa lao, cùng lính canh ngục phối hợp sử dụng, mới có thể vững chãi cửa mở ra, khi đang nói chuyện, trên cửa lao răng rắc một tiếng mở ra, lính canh ngục đẩy cửa ra. Từ Văn Trường làm cái pháp, nhường trên vai ma trơi bay vào đi, Diệp Thiếu Dương khẩn trương tiến tới xem, trong phòng giam có hai luồng ma trơi, lơ lửng giữa trời, chậm rãi bay, miễn cưỡng đem nhà tù rọi sáng, tám đạo kim sắc xiềng xích, từ bốn phương tám hướng trên tường liền hạ xuống, trói tại trên người một người, người này khoanh chân ngồi ở một con trên bồ đoàn, toàn thân nhộn nhạo một tầng ánh sáng màu xanh lam, lúc sáng lúc tối, biểu thị hắn tại đây thổ nạp dưỡng tức, nghe được mở cửa động tĩnh, hắn chậm rãi thu công. Ngẩng đầu lên, hướng Diệp Thiếu Dương hai người nhìn qua, chính là Từ Phúc. Từ Phúc chứng kiến Diệp Thiếu Dương, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nhẹ nhàng cười cười, nói, tiểu thiên sư, đã lâu không gặp. Diệp Thiếu Dương chứng kiến hắn bộ dáng này, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, cảm khái nói, ta sớm đến tới thăm ngươi, ha ha, ta có cái gì tốt xem, tiểu thiên sư, ta nghe nói, ngươi gần đây lại làm không ít kinh thiên động địa đại sự, không sai. Ta không nhìn lầm người. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi làm sao biết? Từ Phúc hướng Từ Văn Trường ra sức biểu môi, Từ Văn Trường giải thích, là ta nói cho hắn biết, hắn một ngày không nói ra Sơn Hải Ấn Hạ Lạc, chúng ta luôn luôn liền muốn đối hắn thẩm vấn, những thứ này không quan trọng sự tình, hắn hỏi thăm, ta đã nói. Tốt xấu hắn chính là ta tổ tông không phải, tổ tông. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, Từ Văn Trường bất động thanh sắc nói, hắn là ta 56 thay mặt tiên tổ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm, sau đó đột nhiên nhớ tới, hai người bọn họ đều họ Từ, hóa ra là người một nhà A, trước đó vây bắt Từ Phúc thời điểm, Từ Văn Trường cũng tại, đương thời không có nói, đoán chừng là vì tránh ngại, lão tổ, tiểu thiên sư thời gian không nhiều, ngươi có cái gì khai báo, cứ việc nói thẳng đi. Từ Phúc cười lạnh nói, các ngươi còn không phải là muốn biết Sơn Hải Ấn giấu ở nơi nào. Lập tức quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi là vì Sơn Hải Ấn mà đến đây đi. Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, ngươi thật đúng là hại người rất nặng, ngày đó phân biệt lúc, ngươi theo ta nói một chuỗi cái gì liên quan tới Sơn Hải Ấn chú ngữ, khiến cho tất cả mọi người cho rằng Sơn Hải Ấn ở trong tay ta, thế lực khắp nơi đều để cướp đoạt, mấy lần trải qua nguy hiểm, thực sự là phiền phức vô cùng. Từ Phúc ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, chờ hắn nói xong, chậm rãi nói rằng, ta không có gạt người A, Sơn Hải Ấn vốn là ở trong tay ngươi. Từ Văn Trường lập tức hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua, móa, hôm nay đều không ngoại nhân, tôn tử của ngươi cũng ở đây, ngươi cũng không muốn lại nói lung tung, ta đem trong nhà khắp nơi đều lật khắp, vì sao ngay cả một cái bóng cũng không có, ta đương nhiên không thể nói, nếu không nhất định sẽ bị người khác cướp đi. Từ Phúc cười giả dối, tiểu thiên sư, Sơn Hải Ấn giấu ở nơi nào, ngươi tự nhiên là tìm không được, thế nhưng cần gì phải gấp gáp, không đúng ngày nào đó lại đột nhiên tìm được. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn ánh mắt, tự hồ mang theo nào đó ám chỉ, cẩn thận cân nhắc hắn lời nói, nhưng là không hiểu ra sao, nỗ lực để hỏi cẩn thận, nhưng Từ Phúc không nói cái gì nữa, đây cũng không phải cố lộng huyền hư. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu, Từ Văn Trường có thể đem chính mình mang đến nơi đây, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn đi qua chính mình tới hỏi ra Sơn Hải Ấn Hạ Lạc. Từ Phúc đương nhiên sẽ không nói, nếu không âm ti nhất định sẽ trước một bước cướp đi. Vấn đề là, Diệp Thiếu Dương không thể phán đoán hắn nói thật hay giả. Tiểu Thiên Sư, ngươi là đi qua, ngươi khó nói không rõ ta ý tứ, vượt qua. Cái này cùng Sơn Hải Ấn ở nơi nào có thứ gì, riêng là hắn đang nói, vượt qua, hai chữ lúc nặng thêm âm, hai chữ này tất nhiên là cất giấu huyền cơ, là cái gì chứ? Tiểu Thiên Sư, cảnh còn người mất. Từ Phúc đột nhiên đề giọng to, theo dõi hắn, lại lặp lại một lần, cảnh còn người mất a. Diệp Thiếu Dương cả kinh, trong đầu linh quang nhất hiện, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thần sắc đại biến, hướng Từ Phúc nhìn lại, Từ Phúc tự hồ hiểu hắn ánh mắt, gật đầu, nguyên lai. Đúng là dạng này, trách không được tất cả mọi người tìm không được, Diệp Thiếu Dương triệt để minh bạch. Cảnh còn người mất, bốn chữ này dùng quá tốt, ngươi còn có việc à, không có việc gì ngươi liền về a. Về sau đừng để tới, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nhưng, lặng lẽ nói rằng, ta không có biện pháp cứu ngươi ra ngoài, không sao cả, ta ở chỗ này lại không cần thụ hình, vừa vặn mỗi sáng sớm tu, trừ thỉnh thoảng có người tới hỏi lời nói, nhưng là không người đến phiền ta, lang thang mấy nghìn năm, ta vừa lúc cũng nên nghỉ ngơi một chút, tiểu thiên sư, đường dài từ từ, như đạp băng mỏng, mỗi một bước đều muốn cẩn thận a, đệ tử nhớ kỹ. Diệp Thiếu Dương đối hắn không người cúi đầu, đối Từ Văn Trường nói, đi thôi. Từ Văn Trường nghi ngờ xem hắn, xoay người xuất môn, chờ Diệp Thiếu Dương đi ra, nhường lính canh ngục một lần nữa đóng kỹ cửa lại. Từ công, Từ Phúc hắn, thật là ngươi tổ tiên, phải thì như thế nào? Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi lại, Từ Phúc một tay dựng ở trên vai hắn, chỉ một thoáng, một cổ cương truyền đến, kể cả đến hắn trong kinh mạch. Diệp Thiếu Dương bản năng cho là hắn phải đối phó chính mình, vừa muốn làm phép, trong thần thức đột nhiên truyền đến Từ Văn Trường thanh âm, tiểu thiên sư, ngươi sau khi ra cửa, lập tức ly khai Phong Đô Thành, không thể quay đầu, về sau cũng không nhất định trở lại. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, vừa muốn mở miệng, Từ Văn Trường bước nhanh hướng phía trước đi tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi kịp, Từ Văn Trường đi ra bên ngoài, tại huyền thiết trên cửa đập ba lần, bên ngoài mở cửa ra, ngươi ta bằng hữu một trận, không đành lòng gia hại, xin từ biệt, cửa mở sau đó. Diệp Thiếu Dương đảo qua mắt, nhìn thấy bên ngoài phía trên bậc thang đứng lấy một hàng bóng người, hai vị Pháp Vương, hai cái kim giáp quỷ võ sĩ, mười mấy ngân giáp quỷ võ sĩ, lấy hình quạt đứng thành một hàng, đều cầm vũ khí, nhìn chằm chằm. Ba Pháp Vương đối Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, nói, tiểu thiên sư, ta cái này một đám huynh đệ, cùng ngươi ngày xưa không thù ngày gần đây không oán, hôm nay phụng mệnh bắt ngươi, ngươi hay là thúc thủ chịu trói, để tránh khỏi tổn thương hòa khí, hôm nay sinh bệnh, vừa lúc cũng cuối tuần nghỉ ngơi một chút, chỉ phát chương một không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.